Chương 3444, tuyệt diệt. Man vực. Từ khi Phương Thần trở thành nhân tộc lĩnh tụ về sau, Man vực liền nhảy lên trở thành thái cổ hỗn độn đám người hướng tới chi địa. Bởi vì có dã man nhân nguyên nhân, Man vực địa vị nước lên thì thuyền lên, vô số võ giả muốn bái tại dã man nhân môn hạ. Man vực trọng yếu nhất chi địa, có một tòa huy hoàng thành trì. Tòa thành trì này, gọi là Man Vương Thành, cũng là Man vực vực chủ chỗ ở bây giờ dã man nhân, cũng đã bước vào chuẩn đế chi cảnh. Vực chủ phủ. Dã man nhân ngồi trên băng ghế đá, đối diện với hắn, ngồi mấy cái chuẩn đế cường giả. Man Vương Huynh, ngươi cảm giác như thế nào một người trong đó, cười híp mắt hỏi. Chúng ta là mang theo thành ý tới, kia phân khoáng mạch, là ba nhà chúng ta chung nhau phát hiện, lợi dụng ba nhà chia đều. Hai người này, cũng là hai vị vực chủ. Trước đây không lâu, tại Tam vực Trô giao giới, phát hiện một tòa phi thường chân quý khoáng mạch. Ba nhà đều muốn làm của riêng, có thế là ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, vẫn là cái khác hai vực vực chủ nhượng bộ, bọn hắn mang theo thành ý, tìm được dã man nhân. Hán, được xưng là Man Vương, tại thái cổ hỗn độn thanh danh cũng rất lớn. Nam Thành. Dã man nhân xuề bàn tay ra, khoa tay múa chân thoáng cái. Ngươi nghe vậy, Bạch Y Lìa vực chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Man Vương, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu không phải ngươi cùng lãnh tụ đại nhân có chút quan hệ, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản liền không khả năng phân đến khoáng mạch quyền khai thác. Kim Giáp vực chủ nói ra tình hình thực tế. Bọn hắn sở dĩ làm ra nhượng bộ, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần tầng kia quan hệ. Đã các ngươi biết rõ huynh đệ của ta là nhân tộc lĩnh tụ, như vậy thì nên may mắn, ta không có hoàn toàn chiếm cứ tòa kia khoáng mạch. Dã man nhân thái độ rất cường ngạnh. Tòa này khoáng mạch đối bọn hắn man vực phát triển tới nói, 10 phần trọng yếu. Mà lại, quan trọng nhất là, khoáng mạch là bọn hắn man vực phát hiện trước nhất, cái khác hai nhà về sau mới phát hiện, lại đổ thừa ra mặt nói ba nhà chung nhau phát hiện. Hai đại vực chủ cho rằng, dã man nhân lấy thế đẻ người. Thế nhưng là, những năm gần đây, dã man nhân cũng không có dùng Phương Thần thân phận tới làm cái gì bá đạo sự tình. Bốn thành, chúng ta cho ngươi tối đa là bốn thành. Nếu là không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Hai đại vực chủ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt của bọn hắn có chút âm trầm, hôm nay trò chuyện, 10 phần không thoải mái. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, dã man nhân đằng thoáng cái đứng dậy. Hai đại vực chủ thấy thế, coi là dã man nhân thỏa hiệp. Thế nhưng là, đang lúc bọn hắn ngừng chân, chờ đợi dã man nhân lúc nói chuyện, cái sau thế mà nhất phi trùng thiên, kích động rời đi phủ đệ. Huynh đệ của ta tới, ta không có thời gian cùng các ngươi nói. Dứt lời, không thèm để ý hai đại vực chủ liền rời đi. Hai đại vực chủ cùng nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ của hắn tới cái gì huynh đệ có thể làm cho đường đường man vực vực chủ thất thố như vậy Bạch Y Lìa vực chủ trầm ngâm. Chẳng lẽ Kim Giáp vực chủ sắc mặt đống nhiên đại biến, nghĩ đến một người. Hẳn là sẽ không A Man Vương trên thành uổng phí, chuyến đến dã man nhân cởi mở tiếng cười, hắn cùng Phương Thần tới một cái to lớn gờ ôm. Ta nói Phương lão đệ, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Dã man nhân tính tình tương đối thẳng thắn. Ta lần này đến, có một số việc phải xử lý. Phương Thần nói, đợi ta xử lý xong, tại tới ngươi phủ đệ uống trà. Xử lý sự tình gì có mấy cái nhân vật nguy hiểm, tiềm nhập man vực. Đang khi nói chuyện, Phương Thần thần thức khuếch tán, thật lớn hồn đạo lực lượng, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ Man Vương Thành. Rất nhanh, hắn tiêu khóa chặt mục tiêu nhân vật. Hưu hắn con ngón búng ra, một đạo đáng sợ hỏa diễm quang mang, xé rách thiên khung, hướng phía nào đó một chỗ bắn tới. Giờ khắc này, toàn bộ Man Vương Thành nội, tất cả mọi người triệt để rung động. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất hỏa diễm, rất có cờ hở ân lờ động. Quá mạnh. Đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, tràn ngập hai đại vực chủ não hải. Thân thể của bọn hắn, không tự chủ được run rẩy. Là lãnh tụ đại nhân. Bạch Y Lìa vực chủ phù phù một tiếng, thân thể không bị khống chế, quỳ sắt trên mặt đất. Kim Giáp vực chủ cũng giống vậy, trán của hắn, tràn đầy mồ hôi, thân thể run rẩy, không ngừng mắng chính mình, đồng thời cũng làm ra quyết định. Kia phân khoáng mạch, hắn Kim Giáp vực không còn nhúng tay, toàn bộ đưa cho Man vực. Là đi. Một tòa cực kỳ vắng vẻ trong trang viên, trong lúc đó truyền ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hỏa diễm quang mang, bao phủ tại trang viên chung quanh. Giờ phút này, bên trong ba cao y võ giả, chính đang thương nghị sự tình, đột nhiên bị đánh lén, mười phần tức giận. Đáng chết, đến cùng là ai, lại dám công kích chúng ta ba người thôi động toàn lực, xông phá hỏa diễm phong tỏa, đạp không mà tới. Hừ, dám đối với chúng ta ba người xuất thủ, cái này man vực tất cả mọi người, đều phải chết. Ba người trực tiếp xuất thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng là, lại bị Phương Thần hời hợt hóa giải. Ngươi là ai ba người thân thể, đặng đặng đặng lui lại. Ổn định thân hình về sau, một người trong đó lạnh giọng hỏi. Ba người bọn họ ánh mắt, khóa chặt tại Phương Thần trên thân. A một người khác khẽ di một tiếng, hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu nổi lên một đạo nhân ảnh, toàn tức sắc mặt của hắn đống nhiên đại biến. Là ngươi hắn nghẹn ngào kêu to, vạn phần nổi giận. Lừa giết ta cảnh ma cung nhiều như vậy thần tướng, thế mà núp ở một phương thế giới này bên trong. Cổ Thiên Minh hai người khác, cũng biết Phương Thần thân phận. Trên người của bọn hắn, sát ý tung hoành. Tiểu tử, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu a, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phương Thần cười lạnh. Đây là quê hương của ta, các ngươi dám can đảm xâm nhập quê hương của ta, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Sau một khắc, hắn rút ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Chín đạo kiếm quang, đan vào một chỗ, liền thương khung đều tại rung động. Không. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ba người tiểu bị trọng thương. Bọn hắn thê thảm kêu to, nhưng mà không làm nên chuyện gì, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cải biến sắp chết chi mệnh. Xoẹt kiếm quang giao thoa, mạnh mẽ đem ba người thân thể cắt ra. Lộc cộc trên mặt đất, ba cái đầu chuyển động. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, mà Man Vương Thành lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là trước đó còn đối dã man nhân có chút bất kính hai vị kia vực chủ, càng là bị hù hồn cũng bị mất. Quá mạnh. Phương Thần thực lực, vừa xa khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Lợi hại. Dã man nhân thấy rõ ràng Phương Thần xuất thủ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đi thôi, chúng ta uống trà đi. Phương Thần cười nói. Phảng phất giải quyết ba người này, chỉ là tiện tay mà làm. Nửa ngày sau, Phương Thần rời đi man vực. Cùng dã man nhân đơn giản tự ôn chuyện, uống chút trà. Dù sao hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Phương Thần vừa mới rời đi, hai đại vực chủ tiểu ngừa không ngừng vó tìm được dã man nhân. Man Vương huynh, trước đó là hai chúng ta không đúng, tòa kia khoáng mạch, hai chúng ta đã quyết định thối lui ra khỏi, quyền khai thác hoàn toàn giao cho man vực, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Bạch Y Yệ vực chủ nói, không chỉ như thế, chúng ta hai đại vực sẽ còn tận khả năng trợ giúp man vực. Kim Giáp vực chủ lo ý dã man nhân cười không nói. Đây hết thảy đều là Phương Thần mang tới phản ứng dây chuyền. Trong hư không, Phương Thần dạo bước mà đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, mười phần hài lòng. Mặc dù tốc độ của hắn đã vượt qua vận tốc âm thanh vô số lần, nhưng hắn cũng không có toàn lực đi đường. Mặc Đào dưới trướng 30 người đã toàn bộ tử vong, kia Huyết Vương dưới trướng 30 người cũng đã chết 29 người, chỉ còn lại người cuối cùng. Phương Thần nói một mình. Căn cứ Hoàng Nhu ba huynh đệ tin tức truyền đến, kia người cuối cùng, tựa hồ gọi là Lục Xương Ma Tướng, là Huyết Vương dưới trướng cường đại nhất viên mãn, thậm chí một chân đã bước vào thánh cảnh. Mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới Long Vực. Nhìn xem Long Vực bây giờ chẳng cảnh, Phương Thần hồi tưởng lại chính mình lúc trước vừa tới Bắc Bộ khu vực thời điểm. Âu Dương gia tộc phát triển tựa hồ không tệ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền thấy Âu Dương gia tộc chẳng cảnh. Thậm chí còn chứng kiến Âu Dương Lạc Tuyết. Nói đến, Âu Dương gia tộc cũng là dính Âu Dương Lạc Tuyết ánh sáng. Người nào không biết, Âu Dương Lạc Tuyết cùng nhân tộc lĩnh tụ có thể cứu, xung quanh vô số vực, đều đối Âu Dương gia tất cung tất kính. Chủ nhân. Nơi xa, Hoàng Nhu ba huynh đệ đi nhanh mà tới. Lục Xương Ma Tướng đầu Phương Thần hỏi. Trước đây không lâu, chúng ta một đường truy sát Huyết Vương dưới trướng cường giả, kia Lục Xương Ma Tướng tựa hồ QNZ phát hiện. Hắn rõ ràng có đối đầu ba huynh đệ chúng ta thực lực, cũng không có vội vã xuất thủ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắc ám diệt báo no y chúng ta một đường truy tung, theo tới Long Vực, hắn tựa hồ trở thành Âu Dương gia tộc thượng khách. Mãng xà no y chủ nhân người đến, kia Lục Xương Ma Tướng hẳn phải chết. Hoàng Lưu no y càng là cùng Phương Thần ở chung, càng là cảm giác hắn thâm bất khả chắc. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Phương Thần thực lực, nhiều nhất cũng chính là cùng bọn hắn tương đương. Thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, bọn hắn tại Phương Thần trước mặt, liên động tay dũng khí cũng không có. A vừa mới Phương Thần thật đúng là không có chú ý tới Âu Dương gia tộc có kia lục xương ma tướng. Kinh hoàng như ba huynh đệ nhấc lên, hắn lại lần nữa xem xét, quả nhiên phát hiện lục xương ma tướng. Gia hỏa này hẳn là tu hành một môn ẩn nấp bí thuật, người bình thường rất khó phát hiện. Phương Thần nói, đã như vậy, vậy liền đi chiếu cố lão bằng hữu đi. Âu Dương gia tộc, hôm nay mười phần náo nhiệt. Âu Dương Tĩnh càng là trở thành gia tộc công thần. Âu Dương Tĩnh, lần này ngươi lập công lớn, gia chủ nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Đúng vậy à, như thế một vị cường giả, thế mà bị ngươi thuyết phục, nguyện ý trở thành ta Âu Dương gia cung phụng. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Âu Dương gia. Lục xương ma tướng vừa đến, tựu cho thấy cực mạnh thực lực, chấn nhiếp rồi Âu Dương gia đám người. Hắn trở thành cung phụng cũng là có điều kiện. Cái kia chính là để Âu Dương gia vì hắn cung cấp nguyên nguyên không dứt đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Một tòa cung điện bên trong. Một bộ màu trắng quần áo Âu Dương Lạc Tuyết, vừa mới xuất quan. Tộc trưởng, trước đây không lâu Âu Dương Tĩnh mang về một vị cường giả, hư hư thực thực chuẩn đế chiến lực, hắn nguyện ý trở thành ta Âu Dương gia cung phụng. Đại trưởng lão vội vàng báo cáo. Nghe vậy, Âu Dương Lạc Tuyết nhíu mày. Hư hư thực thực chuẩn đế vị cường giả kia vừa đến, tiểu cho thấy cực mạnh thực lực. Chúng ta cũng vô pháp xác định thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có một chút có thể xác định, thực lực của hắn, so với chúng ta Âu Dương gia kết giao những cái kia vực chủ, chỉ mạnh không yếu. Vực chủ phía trên, chính là chuẩn đế. So vực chủ chỉ mạnh không yếu, kia há không liền là chuẩn đế Âu Dương Lạc Tuyết cũng có chút hiếu kỳ. Đi, đi trước nhìn xem.